Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, thứ 349 chương độc nhất vô nhị hống lão bà biện pháp. Kỳ An trần tâm, cứ như vậy đột nhiên yên ổn xuống, nàng lập tức đi về phòng của mình, một mở cửa, liền nhìn thấy Sở Mộ Phong thực sự chờ ở cửa nàng. Giang tay ra, xông nàng mở ôm ấp. Mắt đột nhiên hơi nóng, Kỳ An Trần xoay tay lại đóng cửa lại, một giây sau, liền bị ôm vào quen thuộc chắc ôm ấp, Sở Mộ Phong cúi đầu hôn nàng một chút, đem nàng mang đến choang biên, làm cho nàng ngồi ở chân của mình thượng, hống tiểu bảo bảo tựa như ôm nàng nhẹ nhàng lay động. Không sợ không sợ, ngoan, có ta ở đây, hắn trấn an thanh âm quả ôn nhu. Kỳ An Trần trái lại cảm thấy mũi có chút toan. Dắt chèo áo của hắn, vừa làm ta sợ muốn chết, cái loại đó nghĩ mà sợ làm cho nàng hiện ở trong lòng tràn đầy bóng mờ. Cảm thấy cái nào địa phương đô không an toàn, trong nhà mỗi một cái góc, cũng có thể cất giấu cá nhân. Sở Mộ Phong hôn hạ tội nghiệp bảo bối lão bà, lần này lại không an ủi. Trái lại hỏi nàng, không sợ là ta cố ý hù dọa ngươi, hảo có thể trở về đến cùng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, a, Kỳ An Trần căn bản sẽ không hướng cái phương hướng này nghĩ. Còn sừng sốt một chút, mới lắc đầu, mặt đột nhiên hơi đỏ lên, không có a, vì sao không nghĩ như vậy? Sở Mộ Phong cười nhẹ tới sát nàng vi nóng tiểu mặt đỏ. Bởi vì biết ta có nhiều thích ngươi, suy nghĩ nhiều trong ngươi, căn bản là luyến tiếc cho ngươi như thế sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đi lấy lướt nước quả, ngươi muốn ăn cái gì? Kỳ An Trần chấn kinh tiểu động vật tựa như nhảy lên. Đỏ bừng tiểu gạch dưới mặt muốn chạy trốn, mộ cái Mỹ Nam lại một phen đem người kéo trở về. Vì nghiêng người, liền đem người phác ngã xuống choang tượng, ấm áp khí tức, ái gạch dưới muội phất ở nàng bên tai. Ta muốn ăn lão bà, ngươi buông ta ra, o. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.